Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1029, kiếm ngoại tệ cho quốc gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Lý Tĩnh Vân không để tâm đến chuyện này, chỉ nghĩ đến xem một chút, làm cho có lệ là được rồi, nhưng bây giờ phát hiện ra là Thẩm Nghiên. Cô cảm thấy mình rất cần phải ngồi xuống nghe cho đàng hoàng. Diệu diệu thần kỳ, chỉ cần nhớ đến thái độ của Thẩm Nghiên đối với mẹ chồng mình trước kia, Lý Tĩnh Vân liền muốn nghe cho kỹ. Thế là Thẩm Nghiên trực tiếp lấy giấy bút ra, viết lên giấy giải thích ý tưởng của mình cho mấy người. Thật ra những phương thức bán hàng này ở đời sau đều là chiêu trò cũ rích, nhưng ở thời đại này lại vừa hay. Hơn nữa không phải là muốn kiếm ngoại tệ sao? Con cá lớn là người nước ngoài này đã vào cửa hàng hữu nghị rồi, không mua chút gì rồi tay không ra về, chắc chắn không được. Bây giờ phải làm là thu hút sự chú ý của họ ngay khi họ vừa bước vào. Sau đó dùng đủ loại chiêu trò để họ tiêu tiền ở đây. Đảm bảo không có vị khách nước ngoài nào có thể tay không đi ra khỏi cửa hàng hữu nghị. Đây chính là việc họ phải làm, mà đương nhiên trong này cũng có rất nhiều mánh khóe. Bán hàng, vận hành như thế nào thì tùy họ. Nghe Thẩm Nghiên nói xong, Lý Tĩnh Vân đột nhiên có cảm giác ngộ ra chân lý. Ánh mắt nhìn Thẩm Nghiên cũng khác hẳn. Trước kia không ít người trong giới đều nói, Lục Tuân cưới một cô vợ nông thôn, có ngày anh ta sẽ hối hận. Sau đó nghe nói Thẩm Nghiên thi đỗ Thanh Hoa, tuy những lời này ít đi, nhưng mọi người vẫn bàn tán sau lưng. Cảm thấy thi đỗ Thanh Hoa cũng không có gì ghê gớm. Thẩm Nghiên vừa nhìn là biết chỉ có cây mã, chắc là mọt sách, học nhiều đến mức thi đỗ đại học, sau này Lục Tuân sẽ khóc ròng. Cưới một người vợ không giúp được gì cho sự nghiệp của mình, chắc chắn sau này sẽ hối hận. Nhưng bây giờ Lý Tĩnh Vân thật sự cảm thấy, những người này sắp bị Thẩm Nghiên vả mặt rồi. Đây mà là người không có chút bản lĩnh nào sao? Lục Tuân, thằng nhóc này, đúng là có phúc. Cứ thế mò kim đáy biển, vậy mà lại vớ được người vợ tốt như vậy. Lý Tĩnh Vân lập tức bảo quản lý viên đi sắp xếp. Trước tiên là hộp quà, đặt hàng ở nhà máy, làm thử một lô nhỏ trước. Sau đó bắt đầu dẫn Thẩm Nghiên ra ngoài, sắp xếp lại vị trí bày hàng ở quầy. Cố gắng thu hút ánh nhìn của người nước ngoài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thẩm Nghiên cũng giúp đỡ góp ý vài câu, còn có số khăn lụa trước kia, tuy tồn đọng, nhưng được bảo quản rất tốt. Thẩm Nghiên bảo người ta lấy sườn xám ra, sau đó phối hợp từng bộ một. Nhìn những bộ sườn xám này, rõ ràng vẫn là kiểu dáng trước kia, nhưng lại cảm thấy có gì đó khác biệt. Lý Tĩnh Vân có chút không tin, liền đi ra khỏi cửa hàng hữu nghị, sau đó giả vờ đi ngang qua, vừa nhìn đã bị thu hút. Sau đó đi vào trong, phát hiện khu vực quần áo này đúng là rất thu hút ánh nhìn. Mắt cô ta sáng rực, nhìn như vậy đúng là rất khác biệt. Thẩm Nghiên này thật sự không đơn giản, tuy nhìn có vẻ không có gì thay đổi, nhưng cách phối màu lại thu hút ánh nhìn của người đi đường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như vậy còn sợ những vị khách nước ngoài đó đi ngang qua không bị thu hút, đi vào mà không tiêu tiền sao? Không thể nào, Lý Tĩnh Vân bỗng nhiên cảm thấy rất tự tin có thể làm tốt chuyện này. Cách chương.